Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 9 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đã lâu rồi, ngôi từ đường Hòa Cao lại đông vui tấp nập. Đúng ngày rằm tháng 8 năm Kỷ Mão 1819, Tri phủ Cao Diên Bảo đã làm lễ mừng thọ tuổi 80 cho thân phụ. Do chị Nhậm ở phủ Hoài Đức ngay Bắc Thành nên gần kẻ cáo, ông thường xuyên đi về để vấn an thân phụ. Không tin vào những chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng quả thực khi đọc lại những dòng chữ thân phụ viết về việc đúc con rồng làm quai chuông, quả thực họ Cao đã không còn độc đinh. Dù mới đến tuổi tam thập nhi lập, Tri phủ Cao Diên Bảo đã có hai cậu con trai, hiện người vợ đang mang thai đứa thứ ba. Chính điều này khiến thân phụ của ông mừng rỡ và khỏe hơn tuổi bát tuần. Vâng lời dạy của thân phụ, sau khi đỗ cử nhân và ra làm quan, Tri phủ Cao Diên Bảo luôn nghiêm cẩn giữ mình. Ông biết trốn quan trường phức tạp. Nhớ lại vụ án năm Đinh Sửu 1817, vị tổng trấn Bắc Thành đầu tiên là quận công Nguyễn Văn Thành được vua Gia Long ban cho uống thuốc độc trong ngục. Con trai ông ấy là Nguyễn Văn Thuyên, dù là phò mã đương triều cũng bị án chém. Sau này ngẫm lại, Tri phủ Cao Diên Bảo mừng vì thân phụ đã rời trốn quan trường sớm. Có lẽ số phận những vị khai quốc công thần đời nào cũng giống nhau. Ngạc nhiên khi thấy thân phụ không mặc áo dài màu đỏ và đội khăn xếp cùng màu, Tri phủ Cao Diên Bảo lễ phép nhắc. Bẩm thầy, sắp đến giờ tốt rồi, thầy mặc áo dài đỏ ngồi vào ghế là vừa. Chỉ tay vào chiếc ghế cổ, bên cạnh có chiếc bàn đặt một đĩa có bày những quả đào trường thọ. Cụ Cao Duyên Bình thở dài nói. Thầy già, nhưng chưa lẫn, mặc bộ đó ngồi ghế để con cháu quỳ lại. Nói thật, chả khác nào phường tuồng. Bẩm thầy, chút nữa còn khách hứa đến mừng thọ. Khách đến nhà, không trà cũng rượu, sao phải ngồi như ông phỗng? Mà con trai và con dâu khẩn khoản, cụ Cao Diên Bình kiên quyết không mặc áo dài đỏ. Với cụ, sống đến tuổi 80 là hưởng đủ lộc trời. Khi đã vào tuổi quan bất nhiễu, dân bất phiền, cụ thậm ghét mấy thứ kiểu phú quý xính lễ nghĩa. Con trai đã công thành danh toại, giờ làm quan phụ mẫu nên cụ thấy mừng. Năm xưa có thêm Cao Diên Bảo khi đã vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Cụ chẳng ngờ mình đã sống đủ lâu để chứng kiến họ Cao có thêm hai đứa cháu nội là Cao Diên Thiện và Cao Diên Lành. Ngắm hai đứa cháu nội, cụ nhớ tới người cháu đích tôn là Cao Diên Tú, hiện đã 44 tuổi. Như vậy, cụ phải có thêm vài người chắt. Buồn nỗi, khi cùng cha mình sống lưu vong bên Bắc Quốc, duy một lần Cao Diên Tú hộ tống linh cữu cha mình về an táng tại Kẻ Noi theo di nguyện. Kể từ đó bặt vô âm tín. Cuốn gia phả họ Lê Cao dày thêm, chi trưởng của Cao Diên Tú đã thành người Mãn Thanh, còn chi thứ của Cao Diên Bảo vẫn tiếp nối truyền thống. Dẫu còn khỏe mạnh và minh mẫn, cách đây chục năm, khi bước vào tuổi thất thập cổ Lai Hy, cụ đã dặn con trai. Sau này khi mình về với tổ tiên, trên bia mộ phải ghi là Lê Diên Bình. Dù không thích phô trương chữ nghĩa, khi Cao Diên Bảo được thăng chức tri phủ, cụ Cao Diên Bình đã tự tay viết bốn chữ Quang Tiền Dụ Hậu, rồi thuê thợ làm bức đại tự sơn then và thép vàng. Bình thường, hễ rảnh rỗi, cụ hay gọi hai đứa cháu nội là Thiện và Lành tới giảng giải. Chữ Quang Tiền Dụ Hậu nghĩa là ánh sáng đạo đức của ông cha lưu truyền. Thế hệ con cháu có trách nhiệm làm vinh hiển. Giống như mưa dầm thấm lâu, cụ mong những đứa trẻ mang họ Cao lớn lên sẽ tiếp nối truyền thống của tổ tiên bao đời. Được gặp lại những võ sinh do mình dạy dỗ, cụ Cao Diên Bình mừng vì nhiều người đã công thành danh toại. Như vậy sự khổ luyện đã thành tài. Chiều tối khi quan khách đã về hết, cụ gọi hai đứa cháu nội tới ngồi bên cạnh, sau đó dùng chiếc gậy trúc gõ nhẹ xuống nền ngôi từ đường làm nhịp. Cụ đọc câu ca cho hai cháu nội học theo lối truyền khẩu. Kẻ mơ cất rượu men vàng, kẻ vọng dệt gối chăn tầm kẻ môi, kẻ giả thì bán bùi nhùi, kẻ lê bán phấn cho người tốt ra, kẻ vọng khéo ngọc khéo ngà, đưa đem đi bán cho nhà kẻ sang. Kẻ lù thì bán bỏng giang, riêng như kẻ cáo dựng nhà muôn nơi. Dẫu họ Cao không có ai theo nghề mộc, cụ Cao Duyên Bình vẫn tự hào vì đây là nơi có nhiều thợ cả tinh thông việc dựng nhà. Đất kinh kỳ kẻ chợ, có nhiều ngôi nhà gỗ, ba gian hai trái. Những ngôi nhà dành cho quan lại và hào phú, tất thảy đều có bàn tay tài hoa của người kẻ cáo góp phần. Chẳng nói đâu xa xôi, ngôi từ đường của dòng họ, từ bốn tấm cửa bức bàn chạm khắc tùng cúc trúc mai, đến những thanh ngang cùng hàng cột cái lẫn cột quân đều do hiệp thợ của kẻ cáo thực hiện. Cả ngày ngồi nhận lời mừng thọ, cụ vẫn thấy có phần trống vắng. Mấy năm trước, bà vợ thứ hai đã về với tổ tiên, bây giờ chỉ còn bà vợ thứ ba sống cùng. Hai đứa cháu nội theo cha về thăm cụ mỗi tuần, đến khi chúng rời đi, ngôi từ đường vắng lặng và nhuốm màu thời gian. Cụ biết mình sống quá thọ, còn bạn bè đồng trang lứa đều hạc giá vân du. Thậm chí mấy đứa cháu họ dù chưa tới tuổi thất thập, kẻ trước người sau đã ra cánh đồng của làng yên nghỉ. Không còn rừng trúc, hàng ngày cụ Cao Duyên Bình thường chống gậy trúc đi dạo quanh làng. Với những chuyện vừa xảy ra, cụ nghe đấy, nhìn đấy, nhưng vài hôm đã quên sạch. Ngược lại những chuyện từ hồi còn làm đô tổng binh sứ Trấn Sơn Tây thời vua Lê Chú Trịnh, chuyện chiến đấu với quân của triều đình Tây Sơn đã bao năm, cụ lại nhớ rõ. Khu lăng mộ, các cụ tổ được tu sửa khang trang, những tấm bia mộ khác nào những trang sử hào hùng của dòng họ. Nhiều người coi tuổi già như gánh nặng, bởi đa phần mắt mờ, chân chậm, hoặc ăn nằm rầm rề một chỗ khiến con cháu phải hầu. Dẫu đã bước sang tuổi 80, cụ Cao Duyên Bình vẫn mắt tinh, tai thính, chân hơi yếu đã có gậy trúc. Cụ chưa cần phải mời lương y tới nhà. Hai bà vợ đã bỏ cụ về với tổ tiên. Bà vợ ba lúc cưới về kém cụ 20 tuổi, giờ qua tuổi 60 vẫn lo toan việc nhà đâu ra đấy. Cuối năm khi mọi người chuẩn bị đón Tết Canh Thìn, cụ Cao Duyên Bình thấp thỏm mong con trai và cháu nội về chơi. Dù việc dựng cây nêu do người ở đảm trách, cụ muốn tham gia để hướng dẫn cho hai cháu nội hiểu rõ về phong tục tập quán. Chiều tối, hai vợ chồng già ngồi dùng bữa tối. Tri phủ Cao Duyên Bảo đưa vợ con về thăm nhà, tính ra muộn hơn nửa ngày theo dự kiến. Ngôi từ đường vắng vẻ, có bọn trẻ nên khác hẳn. Cụ Cao Duyên Bình hài lòng vì cháu nội khôi ngô đĩnh ngộ. Buồn nỗi chả đứa nào biết múa kiếm bắn cung. Đã có lần cụ nhắc con trai việc đó, nhưng Cao Duyên Bảo nói thật, chính năm xưa do dạy múa kiếm phi đao, cụ đã lính án lưu đầy biệt xứ. Không thuyết phục được con trai cho cháu nội học võ, cụ chỉ biết tặc lưỡi tiếc rẻ. Dẫu sao giỏi văn cũng tốt vì đang thời bình, đã lâu rồi hai cha con lại chơi cờ. Sau khi đưa tốt qua sông, tri phủ Cao Duyên Bảo khẽ nói, bẩm thầy, vua Gia Long vừa băng hà. Vậy hoàng tử Nguyễn Phước Đảm sẽ nối ngôi, đúng không? Vâng, ngài sẽ lên ngôi vào mùng 1 Tết năm Canh Thìn. Cụ Cao Duyên Bình nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa mình với chú Nguyễn Vương ở thành Gia Định. Khi chú Nguyễn Vương viết thư cầu hiền, ngày đó cụ còn chưa quyết định dứt khoát. Ngờ đâu tai bay vạ gió nên cụ vướng vòng lao lý. Thành đại đao Trấn Đoài Nhật Nguyệt cùng chục thoi vàng được bà vợ hai bí mật trao tận tay trưởng cơ Tôn Thất Hòa. Kể từ đó, cụ vào sinh ra tử cùng chúa Nguyễn Vương cho đến ngày ngài lên ngôi hoàng đế với niên hiệu là Gia Long. Trở về với cuộc sống đời thường, đã lâu cụ không còn bận tâm đến chính sự. Ai thăng ai giáng, chẳng khiến cụ bận tâm. Nghĩ về nhà vua, vừa băng hà, cụ thoáng buồn vì ngài ra đi khí sớm. Năm xưa tại hành cung trong thành Thăng Long, cụ đã xin vua Gia Long về quê vui thú Điển Viên. Nhà vua chấp thuận nhưng muốn cụ sớm quay lại triều đình sau đó vài năm khi ngài triệu gọi. Có lẽ khi về đến kinh đô Huế, do bận quá nhiều việc, nhà vua chưa một lần sai người triệu gọi, còn cụ thấy đó là sự may mắn. Thấy con trai chơi cờ không chú tâm, cụ trả mã chiếu tướng rồi điềm đạm nói như lời nhắc nhở. Anh nên nhớ, tiến làm vị quan thanh liêm, lùi làm ông thầy đồ. Vâng, con hiểu ý thầy. tốt danh hơn lành áo. Họ Cao từ bao đời công thành danh toại nhờ vào tài năng. Mùa đông năm Mậu Tý 1828, thời tiết lạnh thấu xương. Nhà có người già hay trẻ nhỏ phải buông mảnh, đốt than để sưởi. Nhiều nhà trải rơm nằm quanh bếp nhằm chống chọi với giá rét. Đầu giờ Mão, cụ Cao xin mình ngồi trong ngôi từ đường nhìn ra bên ngoài, thấy trời tối đen như mực. Con chó đêm mọi khi nằm ngoài hiên nhà, dạo này biết thân biết phận đã giúp bò gầm sập cho ấm. Hòa lò tuy đã rạc, nhưng vẫn tỏa hơi ấm. Gần 90 tuổi, nên cụ phải mặc áo bông, đội mũ lông thỏ cho ấm. Tuổi già ăn chẳng bao nhiêu, lại khó tiêu. Do vậy buổi sáng cụ thường hút cháo, buổi trưa sẽ ăn một bát cơm nát cùng nước canh. Buổi tối lại hút cháo, vậy cũng xong một ngày. Người con dâu bưng bát cháo bốc gói nghi ngút đặt lên bàn. Cô lễ phép thưa. Bẩm thầy, hôm nay trời rất lạnh, hay là tôi đã quyết, nên đúng giờ thìn sẽ vào thành Thăng Long. Vâng, để con sai người chuẩn bị xe ngựa. Đừng cắm lọng, tôi thấy trướng mắt, vành vàng lỗi gì. Vâng, con làm đúng theo ý của thầy. Cánh cửa bức bàn hé mở, gió lùa vào khiến cụ Cao Duyên mình thoáng rùng mình. Do mặc quần áo đủ ấm, cụ chỉ lạnh bởi gió thổi vào mặt và hai bàn tay. Được hai cháu nội dìu ra xe ngựa, cụ khó nhọc bước đi do bệnh đau khớp tái phát. Ngồi trong xe ngựa có rèm che chắn cẩn thận. Cụ thở dài vì thương con trai là Cao Diên Bảo, trải qua trận rét khắc nghiệt trong nhà lao lạnh lẽo. Ngày xưa, xuất thân quan võ, từng bị tống vào ngục, cụ chịu được. Nhưng Cao Diên Bảo là quan văn, xuất thân khoa bảng, đương nhiên chẳng có hùng tâm tráng trí như cụ. Tai ương nhiều khi chẳng ngờ được, âu cũng là số phận. Đã đôi lần cụ tự hỏi, sao mình không quyết liệt hơn lúc khuyên con trai treo ấn tử quan. Họa phúc đan xen, cụ chỉ biết dành thời gian vào nhà lao tâm tình. Bên cạnh đó, cũng viết thư gửi vào kinh đô Huế kêu oan cho con trai. Gần chục năm trước khi vua Gia Long băng hà, hoàng thượng Nguyễn Phúc Đàm lên ngôi lấy niên hiệu là Minh Mạng. Vị vua mới đã đổi quốc hiệu thành Đại Nam. Nhà vua thi hành nhiều chính sách an dân, cụ thấy hài lòng. Con trai cụ do tận lực với công việc đã được thăng làm bố tránh sứ Hải Dương và chuẩn bị đi nhậm chức tổng đốc Hải Yên. Tuy nhiên hồi tháng 10, tham tri bộ hình là Nguyễn Công Trứ dâng sớ tố cáo Cường Hào Bắc Thành bóc lột, nhũng nhiễu dân lành, lũng đoạn đất công. Nhà vua giao đình thần điều tra và luận tội, Cao Diên Bảo có nhiều năm làm tri phủ Hoài Đức nên không tránh khỏi liên đới. Lúc hai tin con trai bị tống vào nhà lao, cụ nén tiếng thở dài. Buồn vì con trai nửa đường dính họa, cụ nhớ rõ trong lễ mừng thọ tuổi 80 của mình, cụ đã khuyên con trai tiến làm vị quan thanh liêm, lùi làm ông thầy đồ. Nhà lao vốn không phải là nơi người thường dám bén mảng, đám ngục tốt quen thói quát nạt khiến dân đen khiếp hãi. Tuy nhiên, từ quản ngục cho đến lính canh đều nghe danh đô thống chế Cao Diên Bình, người từng vác kiếm cùng vua Gia Long vào sinh ra tử. Nhìn thấy cụ chống gậy bước vào, chúng chẳng dám hỗn. Chưa kể có lệnh từ quan hiệp tổng trấn Bắc Thành, nên nắm ra nha khúm núm chào hỏi. Mở hộp gỗ mang theo, cụ Cao Diên Bình bày thức ăn để con trai dùng bữa. Trong kinh thành Huế, vua Minh Mạng đã giao đình thần luận tội, sai đến đâu phải chịu đến đó. Dẫu ngày còn làm tri phủ, Cao Diên Bảo không nhận hối lộ hay tiếp tay cho kẻ ác làm càn, nhưng là quan phụ mẫu, để đám cường hào ác bá hoành hành, vậy là có tội với triều đình, có lỗi với nhân dân. Từ xưa đến nay, dân vạn đại còn quan nhất thời, cụ đã dặn dò kỹ bởi không muốn khi con trai hết quan hoàn dân, vẫn bị réo gọi. Tự mình rót rượu cho con trai. Cụ mừng vì trong nhà lao không quá lạnh, còn Cao Diên Bảo được mặc áo ấm và miễn đeo gông, như hồi xưa cụ bị tống vào nhà lao. Thấy cha già gần 90 tuổi vẫn phải nọ mọ vào nhà lao thăm nuôi, Cao Diên Bảo rơi nước mắt, vội quỳ xuống. Còn bất hiếu khiến thầy chẳng được ăn hưởng tuổi già. Anh đã vào tuổi tứ thập nhi bất hoặc, có thể hiểu thấu mọi việc. Hãy coi những ngày trong nhà lao là bài học cho bản thân. Bẩm thầy, sau này con tử quan cũng không làm thầy đồ, con học theo thầy sẽ là một lão nông tri điển. Anh nói vậy e rằng quá sớm, hãy đợi phán quyết từ triều đình. Vâng, con bất hiếu, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Hai cha con ngồi cùng nhau gần hai canh giờ. Cụ Cao Diên Bình khó nhọc đứng lên. cụ chống gậy trúc chậm rãi bước ra ngoài. Thương con trai hiền lành, đức độ, cụ buồn vì mình đã lực bất tòng tâm. Còn những võ sinh khi xưa làm quan, họ đều hạc giá vân du hoặc ẩn cư ở nơi nào đó. Cỗ xe ngựa rời nhà lao, cụ Cao Diên Bình nhớ đến bàn cờ lâu ngày chưa đụng tới. Còn hai đứa cháu nội là Cao Diên Thiện và Cao Diên Lành, tự dưng cụ chẳng muốn chúng lập danh nơi cửa khổng sân trình. Cơn gió mùa đông bắc khiến mùa đông đến sớm. Quay về ngôi tử đường, cụ Cao Diên Bình vội đi nằm và đắp chăn ngay. Người con dâu vội bưng hỏa lò vào trong phòng. Quá ngọ, cụ Cao Diên Bình uể oải ngồi dậy xới bát cháo tía tô, ngắm bàn cờ nằm im một góc, cụ chẳng biết nên vui hay buồn. Ba ngày Tết Kỷ Sửu 1829 qua nhanh, bầu không khí trong ngôi tử đường vẫn như ngày thường. Ngồi ngắm cây nêu trước sân, cụ Cao Diên Bình trầm ngâm suy nghĩ. Việc con trai Cao Diên Bảo bị đày tới Tuyên Quang làm lính thú khiến cụ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai giữ được mạng sống, lo vì Cao Diên Bảo dễ bị Lam Sơn chướng khí quật ngã. Bài học nhẫn tiền của những vị đại thần còn đó. Trước ngày con trai bị lưu đày tới miền biên viễn, cụ đã tới tận nhà lao căn dặn, bất luận sau này có được triều đình trọng dụng trở lại, hãy hoàn dân, tránh xa trốn quan trường. Khoảng sân trước mặt rơi rụng nhiều bông hoa do mưa xuân đêm qua. Cụ như sống lại thời khắc cùng đế tổ hoàng đế Gia Long tung hoành nơi chiến trường. Có những thời khắc sắp sang năm mới, cụ nhìn về hướng Bắc với nỗi khắc khoải mong được đoàn tụ cùng vợ và con trai. Chiến tranh đã lùi xa, cụ sống đại thọ nhưng vẫn khắc khoải vì con trai bị điều làm lính thú. Dẫu không xuất thân khoa bảng, cụ vẫn nhớ bài thơ từng được nghe hồi còn ở thành Gia Định. Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điều, giả lai phong vũ thanh, hoa lạc chi đa thiểu. Giấc xuân đâu biết đêm tàn, tình ra khắp chốn đất tràn tiếng chim. Đã qua mưa gió một đêm, hai trăng hoa rụng bên thềm là bao. Lội ruộng cả buổi, mừng vì gặp vụ phong đăng hỏa cốc. Ông bảo nhầm tính vụ này thóc lúa lại đầy bồ. Dẫu bản thân chưa từng một nắng hai sương, nhờ những buổi như này, ông thấu hiểu sự vất vả của những người nông dân làm ra hạt thóc. Nhà ông nhờ mấy chục mẫu ruộng thượng đằng điền, do vậy không giàu nhưng đủ chi dùng. Tất cả nhờ vào sự vun vén của người vợ Tào Tần. Đã nhiều lần, vợ ông muốn đổi tráp để cưới thêm vợ lẽ cho chồng. Đương nhiên ông gạt đi. Người ta thiếu con trai nối dõi tông đường mới làm như vậy. Còn họ Cao hiện đã có hai xuất đinh là Thiện và Lành. Ông chẳng hám có bà vợ hai. Đi qua quán đình để rẽ sang con đường nhỏ về làng, ông Bảo chợt nghe thấy tiếng hỏi. Bẩm quan lớn, hôm nay đi thăm ruộng sớm vậy? Tôi hoàn dân rồi, bác đừng gọi như thế. Giờ cục cảnh áo quật quần thâm như nhau. Ây chết, sao như nhau được? Quan lớn ngồi làm ván cờ với nhà cháu. Người nhà quê thật thà, chân trì hạt bột. Dù ông Mậu hơn tuổi, nhưng do ông Bảo từng làm quan tuần phủ, bởi vậy ông Mậu vẫn một hai thưa gửi. Bà con trong vùng cũng vậy, dù hết quan hoàn dân, trong mắt người làng, ông vẫn là vị quan lớn đầu tỉnh. Nhắc mãi không được. Ông Bảo ngồi xuống đánh cờ cùng ông Mậu. Khác với lúc chơi cờ cùng thân phụ, ngồi chơi cờ ngay bờ ruộng, chỉ là cuộc cờ vui, đương nhiên chẳng bàn chuyện thế sự. Ván cờ tàn cũng là lúc trâu về chuồng, chim bay về tổ. Khói bếp trong làng bay lên từ mái dạ. Ông Bảo vác cuốc quay về, kẻo mọi người lại mong. Giống người nông dân thực thụ. Ông đứng cuốc cạnh gốc cây nhãn, múc nước giếng rửa chân tay trước khi vào vấn an thân phụ. Hơn chục năm trước bị phát vãng lên xứ Tuyên làm lính thú. Sau 18 tháng cần mẫn, ông được vua Minh Mạng tha tội và bổ nhiệm làm tuần phủ Xuân Tây. Trải qua đủ vinh nhục, dẫu làm tuần phủ được 200 quan tiền mỗi năm, ông chỉ làm quan phụ mẫu xứ Đoài thêm vài năm, rồi rũ áo từ quan. Kẻ xu thời chẳng hiểu vì sao, còn ông không màng danh lợi vì tự thấy đủ. Bà con vùng Kẻ Cáo thấy ông hoàn dân, họ càng thêm kính phục. Bởi lương tuần phủ một năm có thể mua được 40 con trâu, hoặc cả 100 mẫu ruộng. Vậy mà ông buông bỏ nhẹ tênh. Tự mình bưng bát cháo cho thân phụ. Khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông cảm thấy những lời răn dạy của người quá sâu sắc. Bước vào năm Canh Tý 1840, thân phụ ông đã tròn tuổi bách niên, quả là tuổi trời cực hiếm khi bước vào hàng thượng thượng thọ. Cụ Cao Duyên Bình mắt đã mở, tai chẳng còn nghe rõ. Ơn trời cụ sống đủ lâu để chứng kiến con trai được phục hồi làm tuần phủ Sơn Tây, sau đó rũ áo từ quan về nhà vui thú điển viên. Đầu năm vua Minh Mạng đã băng hà, hưởng thọ 50 tuổi. Như vậy lịch sử đã sang trang. Còn vua Tự Đức là ai? Ngày cụ còn theo chúa Nguyễn Vương chinh chiến, chắc vị đó chưa chào đời. Thấy bên ngoài nắng ấm, cụ sai con dâu phơi bộ quan phục dành cho thần sách đô thống chế. Cụ muốn khi nhắm mắt xuôi tay, lúc đó người con trai sẽ mặc cho cụ bộ quan phục để đi gặp tổ tiên. Thấy con trai bưng bát cháo đặt lên chiếc đôn gỗ, cụ nhắc nhẹ. Vậy là họ Cao chỉ còn lại chiếc chuông vàng để lại cho con cháu. Bẩm thầy còn 6 toi vàng nữa. Buôn tải không bằng giải vốn, anh hãy trao cho thiện và lành. Vâng, con nghe theo lời thầy. Không còn đủ sức khỏe để chơi cờ, cụ Cao Duyên Bình vẫn nhắc con trai là một ván cờ. Bởi cụ biết mình đã thắng cả ván cờ thế sự lẫn ván cờ đời. Sống thọ quá cũng khiến người ta cô đơn. Bà vợ thứ ba dù trẻ hơn cụ 20 tuổi nhưng đã rời xa cõi tạm từ vài năm trước. Ba bà vợ kẻ trước người sau khuất núi. Cụ thấy mình chẳng còn gì lưu luyến chốn này. Từ việc thăng trầm của con trai, cụ đã hướng cho hai cháu nội buông bút cầm túi bạc đi buôn. Chỉ có Phi Thương bất phú, còn làm nông dân sẽ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đủ ăn là may. Huy đã tránh xa việc lập thân bằng con đường thi cử, là một thương gia là lựa chọn không tồi. Có lẽ chứng kiến cảnh cha mình đang làm quan bị tống vào ngục tối, Cao Duyên Thiện cùng Cao Duyên Lành đều thấy trốn quan trường đầy chông gai. Do vậy cả hai dù vượt qua kỳ thi hương nhưng đã dừng lại. Xét cho cùng, khi đỗ kỳ thi hương, cả hai được miễn phu phen tạp dịch. Nếu sống ở làng không bị coi là bạch đinh, với cụ Cao Duyên Bình thế là đủ. Mùa thu chỉ mát về đêm, còn ban ngày ánh nắng chói chang. Bàn cờ bày ra nhưng hai cha con cả tuần vẫn chưa kết thúc được. Thế cờ tàn đã phân định thắng thua, cụ Cao Duyên Bình đâu muốn kết thúc sớm. Mỗi ngày ngồi chơi cờ cùng con trai, cụ thấy mình như tỉnh táo trở lại. Hiện giờ cụ chẳng thể phân biệt ngày với đêm, nhiều khi bỏ bữa sáng để ngủ, hoặc nửa đêm không ngủ được, cụ sai con trai thắp đèn để cụ ngồi nhìn ra sân đợi ánh bình minh ló dạng. Chơi cờ khi tỉnh táo, chìm trong ký ức phần lớn thời gian còn lại. Tai cụ chẳng còn nghe được mọi âm thanh, đôi mắt đã mờ khiến cụ khó khăn mỗi khi muốn điều binh khiển tướng. Cuối giờ thân khi nắng đã tắt, thấy con dâu nhắc uống bát canh gà hầm sâm, cụ hỏi nhỏ. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Bẩm thầy, hôm nay ngày 12, còn 3 ngày nữa tới rằm trung thu. Bộ quan phục của tôi đâu rồi? Con treo ngay cột nhà theo ý thầy. Vậy còn thanh kiếm? Con cũng treo cạnh đó. Chị đã chuẩn bị cho tôi sâu tiền gia long thông bảo chưa? Bẩm thầy, mọi việc đã xong. Thầy húp bát nước cả hầm sâm cho ấm bụng. Chị để đó. Chút tôi đói khắc sẽ húp. Gọi anh Bảo về tôi dặn. Con dâu rời đi. Cụ Cao Duyên Bình nghe thấy tiếng vó ngựa phi, tiếng ai đó gọi mình trốn ba quân. Biết đã đến giờ, dùng chút sức tàn, cụ vịn vào sập gỗ rồi chống gậy trúc đi về phía cột nhà. Tự mặc bộ quan phục dành cho võ tướng hàm nhất phẩm, cụ Cao Duyên Bình cẩn thận đặt đôi hia ngay góc sập. Sau đó nằm duỗi chân, đặt hai tay trước bụng, thanh kiếm để dọc theo người. Từ trên không trung có tiếng ngựa hí vang trời. Vị thần sách đô thống chế khẽ thở hắt ra, rồi khép mắt lại. Cụ rời cõi tạm khi đã sống đủ 100 năm. Ông Bảo nghe tin thân phụ cho gọi. Dù chưa kịp thưởng trà bên nhà thầy Đồ Hiệp đã vội về ngay, bởi ông biết rõ tính của thân phụ. Nếu không có chuyện quan trọng sẽ không sai đi tìm. Hai vợ chồng bước vào ngôi từ đường khi trời nhá nhem tối. Ông Bảo kinh ngạc khi thấy thân phụ mặc quan phục nằm trên sập, còn thanh kiếm đặt bên cạnh. Đoán có chuyện chẳng lành, ông tiến lại gần để lay gọi, nhưng lập tức vội quỳ xuống dập đầu khóc hờ vì biết thân phụ đã hạc giá vân du. Trong phút chốc, ngôi từ đường họ Cao đã kín người. Ai dựng rạp, ai mổ lợn đều được sắp đặt đâu vào đó. Cỗ quan tài bằng gỗ quý để gian nhà ngang được khiêng vào. Mành bên ngoài, rèm bên trong được buông xuống. Ông Bảo thực hiện nghi lễ mộc dục cho thân phụ. Một đĩa gạo nếp rang cùng những đồng tiền gia long thông bảo được bưng tới. Sau lễ mộc dục sẽ là lễ phạm hàm trước khi khiêng người đã khuất vào cỗ quan tài. Vâng theo lời thân phụ căn dặn, theo nguyên tắc sinh vi cao tử vi lê, tấm bia mộ đã khắc tên người mất là Lê Diên Bình. Với những phẩm hàm chức tước khi còn sống là đô tổng binh sứ, hiệp quận công, thần sách, đô thống chế, hay tin đô thống chế Cao Diên Bình thời vua Gia Long đã hạc giá Vân Du, tổng đốc Hà Ninh, tức Hà Nội, Ninh Bình, là Phạm Hữu Tâm, vốn cũng là người cùng cụ Cao Diên Bình chiến đấu chống nhà Tây Sơn thời vua Gia Long, đã đích thân đến phúng viếng. Để tỏ lòng thương xót, vị tổng đốc sai lính cưỡi ngựa ngày đêm vào kinh thành Huế để dâng tấu. Đúng 7 ngày, kể từ lúc cụ Cao Diên Bình hạc giá Vân Du, khi gia đình chuẩn bị làm lễ di quan, một vị khâm sai đã xuất hiện truyền chỉ. Vua Thiệu Trị đã truy phong cho thần sách đô thống chế Cao Diên Bình là uy dũng nhất đẳng tướng quân, tước Trung Nghĩa Hầu. Đứng trước nấm mộ được đắp cao cùng tấm bia đá, ông bà mừng vì thân phụ đã được triều đình ghi nhận. Sắp tới đây khu lăng mộ với ngựa chiến và lính canh sẽ được hoàn thành. Thân phụ ông sống một đời vinh hiển, cụ xứng đáng có lăng mộ bề thế dành cho một võ tướng với nhiều chiến công oanh liệt. Quay sang hai người con trai, ông cho biết, năm sau khi làm lễ dỗ đầu, ông sẽ xả lời dặn, sinh vi cao, tử vi lê. Như vậy, các đời sau sẽ giữ nguyên họ Cao và không đổi về họ Lê khi phụng lập bia mộ. Thấy hai người con trai chưa hiểu, ông giải thích. Kinh thành Thăng Long cũng đổi thành tỉnh Hà Nội, xứ Đại Việt đổi thành Đại Nam, còn nhà Lê hay nhà Tây Sơn để mất thiên hạ, việc thay đổi là cần thiết. Vâng, chúng con sẽ theo ý thầy. Họ Cao sẽ không đổi về họ Lê. Buôn có bạn, bán có phường, hãy dọn vào kẻ chợ cho tiện. Anh em chúng con đang tìm mua một ngôi nhà ngay gần hồ Lục Thủy. Nhất cận thì nhị cận giang, sao không mua đất xây nhà gần sông Hồng? Mãn tang thân phụ, ngôi từ đường họ Cao trăng đèn kết hoa. Ông bảo mừng vì con trai lớn là Cao Duyên Thiện, đẹp duyên với cô thôn nữ con của thầy Đồ Hiệp. Xét về gia thế là môn đăng hộ đối, bởi thầy Đồ Hiệp cũng xuất thân khoa bảng. Ông từ chối ra làm quan, về làng dạy học, còn ông bảo làm quan rồi hoàn dân. Mừng vì con trai lấy được vợ trước tuổi tam thập nhi lập, còn ông bước vào tuổi hạn 53. Có đám cưới sẽ giảm trừ tai ương. Chẳng mong sống thọ bách niên như thân phụ, ông vẫn muốn được thấy đám cháu nội lăng xăng trong ngôi từ đường. Kể ra Cao Duyên Thiện lấy vợ hơi muộn, nhưng con trai đã hoàn thành 3 việc lớn, xây nhà lấy vợ tậu trâu. Sống nơi kẻ chợ chẳng có ruộng để tậu trâu, thay vào đó Cao Duyên Thiện đã tậu cỗ xe ngựa vận chuyển hàng hóa trên bộ, mua thuyền chở hàng dưới sông. Tháng trước ngắm ngôi nhà, con trai nhìn thẳng ra bến sông Hồng. Ông bảo lại nhớ đến cụ tổ Cao Duyên Hiệu, người đã phất cờ chống giặc Ngô và vượt sông qua bến Bồ Đề, gặp Bình Định Vương Lê Lợi. Sau này nối nghiệp tổ tiên, thân phụ của ông đã ngồi thuyền vượt biển vào tận thành Gia Định. Kể từ đó trở thành một võ tướng dưới cờ của chúa Nguyễn Vương. Tổ tiên hiển hách là thế, ông từ quan chẳng chút luyến tiếc. Còn hai người con trai, ông muốn họ chí thú làm ăn. Vậy là đủ. Người tính không bằng trời tính. Sau vài năm ngược xuôi buôn bán, Cao Duyên Lành đốc chứng bỏ bê các mối làm ăn. Hiện anh chàng muốn nối nghiệp binh đao để trở thành một võ tướng. Trên đường sang nhà gái đón dâu, ông Mào vẫn chẳng thể vui được. Người con thứ không rõ đọc từ cuốn sổ ghi chép của dòng họ hay đọc những tấm bi ký của tổ tiên nên muốn tỏ chí anh hùng. Không khuyên được con trai, ông chỉ mong tuổi trẻ qua nhanh. Cao Duyên Lành sẽ chín chắn hơn, hoặc nhìn gương của ông nhằm tránh xa vào chốn quan trường. Trước mặt quan viên hai họ, nhà gái tặng cho đôi vợ chồng trẻ một số tiền làm vốn buôn bán, chưa kể số hồi môn con gái mang về nhà chồng. Ông bảo vốn thường hay chơi cờ đàm đạo cùng thầy Đồ Hiệp, cả hai đều từng đọc sách thánh hiền và lập danh nơi cửa khổng sân trình, do vậy nhanh chóng thành bạn tâm giao. Trước là bạn, sau là thông gia, hai nhà họ Cao và họ Đỗ thân càng thân. Sau một tháng, con dâu ở nhà chồng cho phải đạo, vợ chồng ông Bảo đã tiễn con trai và con dâu quay lại đất kẻ chợ tiếp tục buôn bán. Còn với Cao Diên Lành, ông chẳng muốn nhắc đến. mừng vì con trưởng chí thú làm ăn, lấy được vợ đảm, lo vì con trai thứ ôm mộng, dùng đao kiếm lập nghiệp. Ông đành lấy việc thăm ruộng và chơi cờ làm thú vui. Ngôi Từ Đường chỉ có hai vợ chồng cùng người ở sinh sống, sự vắng vẻ thấy rõ. Từ bỏ quan phục, sau một thời gian, ông Mạo thấy mình trở thành nông dân thật sự. Hàng ngày ông mặc bộ quần áo nâu, chân đi đất, còn cuốc vác trên vai. Không chỉ thăm ruộng như lẽ thường, ông làm cỏ be bờ, đắp đập, chống hạn, chống úng như dân làng. Thay vì nuôi chim, nuôi cá, tỉa hoa, thưởng trà, vịnh thơ cho tao nhã, ông hòa mình với ruộng vườn. Nếu gặp lúc nông nhàn, chẳng ngại gì bày cờ nơi bờ ruộng cây dơm để chơi vài ván. Họ Cao chẳng mạt vận đến mức ông phải lam lũ. Thậm chí với mấy chục mẫu ruộng tốt, hai vợ chồng cho cấy rễ thu tô là đủ sống an nhàn. Nhưng ông thích làm nông dân. Được ngày nông nhàn, gặp ông Mậu đeo giỏ đi bắt tép về. Ông Mậu liền mày bàn cờ rồi cùng chơi. Vốn dĩ đã dặn cả trăm lần. Khổ nỗi ông Mậu vẫn một câu quan lớn, hai câu quan lớn. Ông Mậu đành tặc lưỡi bỏ qua vì biết khó thay đổi nếp nghĩ. Hai người chơi cờ khi những ruộng lúa đương thì con gái xanh dần, cộng thêm bầu trời trong vắt, mùi lúa non khiến những người làm ruộng thấy ấm lòng. Ông Mậu hay chơi cờ, nhưng chẳng có nhiều nước cờ hay. Việc nhanh chóng bị thua là điều chắc chắn. Tuy vậy vốn coi việc chơi cờ như thú vui, ông Mậu không ỷ mạnh hiếp yếu, hoặc dùng thế cờ hiểm khiến đối phương nhanh bị chiếu tướng. Do không câu nệ chuyện thắng thua, ông chơi cờ một cách khoan thai. Hễ thấy đối phương đúng thế, ông lại lui về nhằm giúp đối phương có thể xoay chuyển tình thế. Khi vào thế cờ tàn, không muốn ông Mậu áy náy vì chơi toàn thua, ông Mậu ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi ôn tồn nói: "Tôi và bác để ngày mai chơi tiếp chưa muộn." "Vâng, nhà cháu kính quan lớn lại nhà." Lâu rồi không ghé thành Thăng Long, giờ đã được đổi thành Hà Nội. Dưới thời vua Minh Mạng, ông Mậu thấy nơi này vừa quen lại vừa lạ. Cuộc sống vốn chưa có nhiều thay đổi, nhưng cảnh vật cũng khác xưa. Do thế ông mặc quần áo nông dân lại cưỡi ngựa, đám lính canh cửa thành nhìn ông với vẻ lạ lẫm, còn viên cai cơ chặn đường xét hỏi bằng giọng hách dịch. Đã lường trước được việc này, dù hết quan hoàn dân, ông vẫn giữ tấm thẻ bài ngà phòng khi hữu sự. Đọc mấy chữ trên thẻ, gã cai cơ cùng đám lính nhũn như chì chì, bởi khi làm thế chức tuần phủ, đương nhiên ông có thể gặp Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai bất kể lúc nào. Thăm đất Kinh Kỳ kẻ chợ cả sáng, ông cưỡi ngựa ra bờ sông, nơi người con trưởng Cao Diên Thiện cùng con dâu đang làm ăn buôn bán với tàu thuyền từ Mạn Ngược về, từ xứ Đàng Trong ra. Ngắm ngôi nhà bề thế có nhiều người ra vào tấp nập, đám gia nhân liên tục đóng và chuyển hàng, còn người con dâu cùng hai kẻ thân tín liên tục gầy bàn tính, tất cả tạo thành âm thanh rộn ràng. Nhìn quanh không thấy con trai đâu, ông vẫy một thằng bé giúp việc lại gần hỏi, thằng bé mau miệng nói: "Bẩm cụ, ông chủ đang hầu trà quan tri phủ tại tư dinh của ngài." "Nghĩa là sao? Đi uống trà với quan phủ?" Tiếng người con dâu lễ phép nói xen vào. "Bẩm thầy, nhà con muốn làm rể quan tri phủ." Không vác quốc ra đồng như hồi xưa, cụ Cao Diên bảo gia đình bàn việc cùng mọi người. Thời vua Minh Mạng, làng của cụ cùng những làng xung quanh được gộp chung thành Tổng Cổ Nhuế. Bước vào năm Nhâm Tuất 1862, cụ đã sang tuổi 72. Dù né việc quan, nhưng không tránh việc làng. Biết cụ là quan hàm nhị phẩm ngày xưa, do vậy dân làng đã bầu làm tiên chỉ, lo việc lễ thánh và việc chung. Có một điều khá trùng hợp, từ lý trưởng đến tránh tổng đều có họ hàng xa, do vậy mọi việc thuận tiện. Không bao giờ khoe về con cái, cụ tự hào vì người con trưởng Cao Diên Thiện là một nhà buôn lớn tại đất Kinh Kỳ. Anh ta đóng góp nhiều khoản tiền để xây chùa, sửa đình làng. Riêng người con thứ hai là Cao Diên Lành bỏ đi buôn, chuyển sang Ngạch Võ, hiện là quản cơ hàm tứ phẩm. Dù con trưởng bận việc buôn bán ngoài Hà Nội, con thứ bận việc quân tại Bắc Ninh, hễ nhà có việc, cả hai sẽ đưa vợ con về sum họp. Mừng vì có 6 đứa cháu nội cả trai lẫn gái, đôi lúc chỉ có 3 cha con bên mâm rượu, cụ Bảo kể lại câu chuyện đúc rồng vàng gắn chuông nhằm phá lời nguyền độc đinh. Cuộc họp mới các vị chức dịch vừa xong, vợ chồng tay mõ bưng mâm cỗ từ bàn thờ xuống để mời các cụ tu lộc. Dẫu chẳng thích ngồi mâm trên, cụ Bảo vẫn phải chấp nhận nguyên tắc đất có lề, quê có thói. Là tiên chỉ nên cụ hưởng nhiều ưu đãi, âu cũng là lệ làng. Câu chuyện của mấy vị kỳ hào lý mục chẳng có gì đao to búa lớn. Đúng như câu, khôn ngoan đến cờ quan mới biết, từ Chánh Tổng đến Lý Trưởng. Ở làng họ bắt ne bắt nét đám dân đen, nhưng hệ đến cửa quan lại nhũn như chi chi. Quan huyện hàm thất phẩm, đương nhiên khi cụ có việc ghé huyện nha, vị đó phải ân cần đón tiếp, bởi khi xưa chưa đến tuổi tứ thập, cụ đã là tuần phủ. Chẳng thiết tha mỗi lần có việc, tay mõ lại bưng riêng mâm cỗ cùng cái sò lợn tới nhà. Cụ thấm thía câu, một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp. Đám Chánh Tổng và Lý Trưởng ngồi đánh chén nhiệt tình. Cụ bảo viện cớ mình có tuổi, lại răng yếu nên chỉ húp bát nước suýt rồi buông đũa đứng dậy. Chút nữa khi sời đẩy tễ, đình làng sẽ có buổi hát cô đầu, những vị chức dịch chìm trong tiếng tôm chát cùng câu hát của ca nương. Cụ bảo không khoái nên chống gậy rời đi. Chưa vội về, cụ ghé nhà thầy Đồ Hiệp đàm đạo. Vốn là chỗ thông gia nên tiện nói chuyện. Đúng như câu trà ngon phải có bạn hiền. Cụ bảo cùng thầy Đồ Hiệp thường trà bàn chuyện thế sự. Khác với lúc ngồi ở đình làng, cụ thở dài nói. Đại thần Phan Thanh Giản cùng Lâm Duy Hiệp đã ký hòa ước Nhâm Tuất với người Phú Lang Sa tại Sài Gòn. Như vậy Đại Nam phải cắt đất ba tỉnh biên hòa gia định và định thưởng cho chúng. Từ xưa đến nay, xẻo thịt cho hổ đói là sai lầm. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe nói quan binh muốn đánh không được. Họ được lệnh án binh bất động. Hoặc đánh không chắc thắng, vẫn phải sống mái một phen thôi, cô à. Khi thấy trong nhà ngoài sân chẳng có ai, con chó viện chạy ra vườn đuổi gà, cụ Đồ Hiệp ngập ngừng cho biết. Dã tâm của người Phú Lang Sa đã rõ, nhưng hiện nay không ít kẻ vì lợi ích trước mắt đã làm ăn buôn bán với lũ hồng bao. Dẫu việc buôn bán chưa hẳn là sự tiếp tay, nhưng lợi bất cập hại. Thông qua sự buôn bán, đám người Phú Lang Sa sẽ dò hỏi và tìm đường đi nước bước. Chiếm xong các tỉnh ở miền Nam, chúng sẽ quay ra ngoài Bắc. Hiếm khi rời khỏi cổng làng, cụ Đồ Hiệp vẫn dự đoán Hà Nội, Sơn Tây và Bắc Ninh sẽ vào tầm ngắm, bởi đây là các tỉnh có ruộng đồng trù phú, buôn bán sầm uất. Nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu, cụ Đồ Hiệp thở dài tiết lộ. Vợ chồng Thiên Hợp quá tham, chúng lén lút buôn bán với người Phú Lang Sa. Cụ nói con gái cụ và con trai tôi, còn ai vào đây nữa? Tôi mất ngủ vì chuyện này, gặp cụ mới dám nói. Cô bảo vừa nhấp môi vào chén trà, đã giật mình. Người khác nói, cụ không tin. Nhưng thông gia đã nhắc tên con trai và con dâu. Đương nhiên, chẳng sai được. Cụ Đồ Hiệp đã nói tức là có sự suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì này liên quan tới cô con gái Diệu Đỗ Thị Hợp, người được gả về nhà họ Cao và làm dâu trưởng. Cả hai cụ vốn căm ghét đám giặc Phú Lang Sa, cậy mạnh hiếp yếu. Chúng xâm chiếm các tỉnh như tầm ăn dỗi. Không nói sợ mắc tội khi quân, nhưng hai cụ đều biết triều đình của vua Tự Đức không đủ sức đương đầu với giặc. Có lẽ việc ký hòa ước nhằm cắt đất cầu an sẽ bị lịch sử lên án. Tuy hiếm khi bàn chuyện triều đình, cụ Cao Diên Bảo vẫn thấy không hài lòng. Giang Sơn xã Tắc đứng trước mầm họa bị giặc ngoại xâm, còn vua Tự Đức mải mê xây lăng mộ cho mình, khiến quốc khố cạn kiệt. Dù ngầm chê vua đớn tôi hèn, cụ vẫn thẳng thắn giải bày. Vợ chồng Thiện Hợp, hàng tâm hàng sản góp tiền xây chùa, tô tượng đúc chuông và lát đường, cả làng cả tổng đều biết. Nhưng nếu việc buôn bán với người Phú Lang Sa bị lộ, tôi sợ mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Cụ nói chí phải. Dân làng sẵn sàng dỡ chùa, nung chuông và cậy hết gạch lát đường vì không muốn dính dáng đến kẻ tiếp tay cho giặc. Có lẽ tôi sẽ phải tới nhà của chúng để lựa lời khuyên giải. Vâng, mong cụ góp đôi lời. Tôi cũng có phần trách nhiệm. Trà ngon lại đượm nước, nhưng cụ Cao Diên Bảo chỉ thấy đắng chát. Người con trưởng cụ luôn tin yêu, chẳng ngờ vì tiền bất chấp đạo lý. Treo ấn từ quan lúc tuổi đời còn trẻ, cụ đã hướng hai con trai tránh xa trốn quan trường. Ngờ đâu Cao Diên Thiện không giống tên được đặt. Chống gậy rời nhà thông ra, cụ bảo thấy mình như bị tàu hỏa. Chỉ hận là chẳng biết phân tỏ cùng ai. Dã tâm của người Phú Lang Sa thấy rõ. Chúng núp bóng đám nhà buôn để xâm nhập kiểu ném đá dò đường. Hễ quan binh triều đình gây khó dễ, chúng sẽ đưa tàu to súng lớn tới để uy hiếp. Không cần vào tận kinh thành Huế, cụ biết vua Tự Đức ngoài dốc tiền dốc của xây lăng mộ và làm thơ, có lẽ nhà vua chả dám hiệu triệu con dân xứ Đại Nam đứng lên chống lại đám giặc Hồng Mao. Giống người ốm lử khử, vừa chống đẩy về gần tới cổng nhà, cụ đã thấy lão Lý Cựu thập thò phía xa, vội chạy lại thẽ thọt. Lão muốn nhờ cụ giải quyết vụ tranh chấp ba mẫu ruộng với lão Lý Đương. Lão Lý Cựu hôm nay cũng ăn nhanh về sớm, nên khẩn khoản. Cụ phải làm chủ việc này mới công bằng. Ba mẫu đất tranh chấp của các ông, người nào hưởng lợi cũng vậy. Đến triều đình còn phải cắt đất ba tỉnh cho giặc Phú Lang Sa đó thôi. Mặc cho lão Lý Cựu đứng ngẩn người, cụ bảo chống gậy vào nhà. Đám chức dịch vốn tranh nhau từng mối lợi nhỏ, họ đâu hiểu Giang Sơn đang bị đám Hồng Mao gặm nhấm. Của đáng tội quan huyện ngậm miệng ăn tiền, bên nào lễ hậu sẽ được quan xử cho thắng kiện. Do vậy càng có nhiều vụ kiện, quan càng sơi đẩy tễ. Đối với những việc còn con, cụ chẳng mang hay can thiệp. Nhưng việc của con trai và con dâu, cụ quyết không mũ ni che tay. Chẳng gia đình như thường lệ, cụ nhắc gia nhân chuẩn bị xe ngựa. Chiều muộn khi trời tắt nắng, cụ tới nhà con trưởng Cao Diên Thiện. Từ ngày làm ăn phát đạt, con trai cụ mở hiệu buôn to nhất nhì nơi đó. Không chỉ người Việt, cụ còn thấy những hiệu buôn của người nước ngoài đan xen và quần tụ. Từ đây con trai sinh sống đi ngược lên một đoạn là tới chính Bắc Môn dẫn vào thành Hà Nội. Do nhờ nghe theo lời khuyên, nhất cận thị nhị cận giang, con trai cụ đã có của ăn của để, cuộc sống ứng vào câu vì thường bất phú. Của đáng tội, ngoài người vợ đầu là con gái cụ Đồ Hiệp, sau này Cao Diên Thiện còn cưới thêm người vợ nữa là con gái tri phủ Ứng Hòa. Nhờ vậy, việc làm ăn xuôi chèo mát mái. Trong hai vị tông gia, dù xuất thân là quan, cụ vẫn có mối quan hệ thân thiết với cụ Đồ Hiệp hơn. Còn vị thông gia là tri phủ, cụ xã giao ở mức không nhạt cũng chẳng thân. Quá ngọ vẫn thấy người ở chuẩn bị xe ngựa. Bà cụ Thiện biết cốt truyện nên lo lắng hỏi. Anh cả Thiện làm gì khiến ông phật ý? Tôi không phật ý, nhưng căm ghét loại tiếp tay cho giặc. Hay tôi đi cùng ông để ba mặt một lời, biết đâu con mình bị đổ tiếng oan. Không nhạc phụ nào đổ tiếng ác cho hiền tế của mình, bà hiểu chưa? Ông bớt giận, dù sao việc này không nên ở Mỹ. Ngôi nhà ngói năm gian của ông Thiện hôm nay được thắp thêm đèn. Đám người ăn kẻ ở ra vào tấp nập, còn cửa hàng phía trước đã đóng cửa vào cuối giờ dậu. Khi xưa mua căn nhà nhỏ làm nơi buôn bán, gặp thời gặp vận khiến mọi việc hanh thông, ông mua thêm mấy sào đất ruộng phía sau để tiện làm kho chứa hàng. Học theo nhiều nhà, phía trước là cửa hàng có lối đi riêng dẫn tới khoảng sân rộng với bức bình phong là tới ngôi nhà năm gian để ở, còn nhà kho và nơi đám người ăn kẻ ở được bố trí gần đó. Không chỉ có một, ông có hai cửa hiệu bề thế, cửa hàng chuyên vải vóc lấy theo tên bà vợ cả và tên ông là Thiện Hợp, còn cửa hiệu thứ hai buôn gạo được ghép tên bà vợ thứ hai thành Thiện Hòa. Hơn 20 năm ngược xuôi buôn bán, hiệu buôn Thiện Hợp Thiện Hòa được nhiều nơi biết đến. Ông Thiện đã giao dịch làm ăn với thương gia người Hoa, thương gia đến từ Xiêm La và thương gia Oa Khấu. Tuy nhiên vài năm gần đây, thương gia của Y Pha Nho và Phú Lang Sa xuất hiện nhiều hơn. Họ mua hàng số lượng lớn, thanh toán bằng vàng bạc hay bất kể loại tiền gì nếu được yêu cầu. Do tính chất phức tạp của mối quan hệ giữa triều đình và quân đội Phú Lang Sa, nhiều nhà buôn được ngầm cảnh báo về việc giao thiệp với họ. Không tán thành chính sách bế quan tòa càng, ông Thiện âm thầm buôn bán với những người mắt xanh mũi lõ, bởi ông coi khách hàng như nhau. Cuối giờ dậu, có hai người đội đón đi nhanh qua cửa đã mở sẵn. Ông Thiện dẫn hai người vợ và ba cậu con trai ra tận bức bình phong để đón khách. Với nhiều người, cái tên Đồ Phổ Nghĩa còn xa lạ, nhưng ông Thiện đã làm quen với vị thương gia người Phú Lang Sa từ hồi lên mạng ngựa. Thương gia Đồ Phổ Nghĩa, Jean Dupin, có cả đội tàu buôn đi dọc sông Hồng, thậm chí nhiều lần ông ấy còn buôn bán với Tăng Quốc Phiên, Tổng đốc Lưỡng Giang, An Huy, Giang Tây, Giang Tô của nhà Thanh, đi khắp trong Nam ngoài Bắc. Vì thương gia người Phú Lang Sa thông tỏ mọi ngón nghề buôn bán. Sau khi phân ngôi chủ khách, ông Thiện giữ cậu con trai lớn là Cao Diên Ngân ngồi cùng, hai bà vợ cùng mấy đứa trẻ sẽ ăn dưới nhà ngang. Nhập gia tùy tục, thương gia Đồ Phổ Nghĩa dùng đũa thành thạo, Thậm chí những món phải chấm nước mắm hay mắm tôm, khách không hề nhăn mũi. Mọi giao dịch thuận lợi, phần lớn nhờ công của cậu thông ngôn người gia đình. Do vậy, hễ xong một việc, ông Thiện thường cảm ơn bằng số tiền tương xứng. Ông Thiện tự tay rót rượu mời khách, đây là loại rượu hạ thổ Bách Nhật, ông bốn dùng để đãi khách quý, hoặc uống vào dịp trọng đại. Đang ăn, không hổ danh là cáo già, thương gia Đồ Phổ Nghĩa bất ngờ hỏi. Tôi nghe nói, tổ tiên của Cao tiên sinh, xuất thân là võ tướng. Đúng vậy, nhưng thân phụ của tôi đã khuyên các con chuyên tâm buôn bán. Ông hít quả là có tầm nhìn xa. Ngài quá khen rồi. Dù thương gia Đồ Phổ Nghĩa kém mình một con giáp, nhưng sự lọc lõi của ông ta có thừa. Điều này khiến ông Thiện kính nể. Không chỉ là những câu chuyện lượm lặt trên đường, hễ đi tới đâu, thương gia Đồ Phổ Nghĩa lại ghi chép lại cẩn thận. Ông ta cũng cho họa đồ lại mọi thứ trên đường, kể cả con sông Hồng. Nghe thương gia Đồ Phổ Nghĩa nói về việc mua hàng hóa từ đất kẻ chợ, sau đó ngược lên phía Bắc bán cho triều đình nhà Thanh, ông Thiện nhìn thấy một mối lợi to lớn. Buôn bán bình thường đã kiếm được, nếu bắt tay với người phú lang xa, ông tin họ Cao sẽ có người trở thành phú gia địch quốc. Bữa chiêu đãi vừa xong, hoa quả và chè sen được bưng lên làm món tráng miệng. Thương gia Đồ Phổ Nghĩa bất ngờ chỉ vào Cao Diên Ngân rồi đề nghị. Cao tiên sinh có thể gửi công tử vào trường thông ngôn. Tôi tin chắc sau này triều đình sẽ ban phẩm hàm cho các thông ngôn. Xin hỏi ngài, trường đó sẽ mở tại đâu? Cậu thông ngôn liền nói ngay. Trường thông ngôn mở trong Sài Gòn vào tháng tới. Kể cũng xa, vợ chồng tôi sẽ cân nhắc. Thật ra từ lâu ông Thiện muốn con trai được lập danh. Bởi tiền trong nhà đâu thiếu, con ông phải lập danh để xứng với tổ tiên. Khi thương gia Đồ Phổ Nghĩa nói sau này nghề thông ngôn được triều đình ban phẩm hàm, ông thấy đó là cơ hội. Trong lịch sử không thiếu gì giai đoạn bỏ tiền ra mua quan bán tước. Chẳng thế từ nhà Lê có sinh đổ ba quan. Tới đây khi quốc khố cạn kiệt, phẩm hàm sẽ được bán miễn người mua có tiền và chưa từng phạm pháp. Khách vừa lặng lẽ rời đi. Ông Thiện giật mình khi thấy thân phụ bước vào. Bình thường thân phụ hiếm khi rời làng. Có lẽ phải ba năm nay chưa ghé nhà con trai. Đất có lẽ quê có thói. Biết thân phụ là tiên chỉ nên đâu có rảnh. Ông đành chọn cách gửi tiền phục dựng đình chùa. Âu cũng là cách làm đẹp mắt bên nội, bên ngoại. Sai người đun nước pha trà. Ông Thiện ngập ngừng hỏi. Bẩm thầy đã ăn tối chưa? Sao thầy không báo con về đón? Anh quá bận. Tôi nào dám phiền. Thầy nặng lời rồi. Chắc có đứa nào về làng bịa khẩu. Làm gì có ai rảnh đến mức phải đơm đặt thị phi? Tôi hỏi nhá, có đúng nhà anh buôn bán với người phú lang xa? Bẩm thầy, thuận mua vừa bán, con làm ăn với tất cả mọi người. Cô Bảo đứng phát dậy quát to. Làm ăn với ai cũng mặc, nhưng bán hàng cho đám người phú lang xa, điếm nhục gia phong, tiếp tay cho quân cướp đất. Hiếm khi nặng lời hay to tiếng với người con trưởng, nhưng lần này cụ thất vọng tràn trề. Chẳng nhẽ đồng tiền đủ sức che mờ đạo lý làm người. Không để con trai và hai người con dâu thanh minh. Cô nhắc lại, tổ tiên họ Cao thời nào cũng có văn thần võ tướng xuất thế. Các cụ thời trước chỉ là người dân bình thường. Nhưng xã tác lâm nguy, liền dương cờ khởi nghĩa. Do vậy nhiều cụ đã lưu danh sử sách. Dạy cho con trai một bài học về truyền thống tổ tiên, cụ cay đắng nói. Tiền bạc quý thật, nhưng danh dự còn quý hơn. Anh làm gì cũng đừng bôi do chát chấu vào họ Cao. Kẻo mẹ anh và tôi khó sống thanh thản. Bẩm thầy, con chỉ buôn bán, đâu dính tới chuyện quốc gia đại sự. Những người chỉ biết tới tiền bạc như anh thật đáng xấu hổ. Đám người phú lang xa liên tục chiếm đất, thử hỏi khi mất nước anh còn buôn bán nổi không? Bẩm thầy, triều đình có bá quan văn võ lo chuyện quốc gia, còn đâu dám làm bàn. Biết không thể lay chuyển được con trai, cụ Bảo thờ hát ra vì thấy mình sai lầm hướng Cao Diên Thiện vào con đường buôn bán. Khi chẳng có tiết tháo của sĩ phu Bắc Hà, không có khí phách của một võ tướng, người con trưởng của cụ đương nhiên chỉ là con buôn, đong đếm danh lợi qua những túi bạc. Không bận lòng khi hai người con dâu mời ở lại dùng bữa. Con trai thanh minh, cụ chống gậy bước ra ngoài cổng, nơi cỗ xe ngựa cùng gia nhân vẫn đợi. Thấy mình qua tuổi thất thập cổ lai hy, chẳng mong thượng thọ như thân phụ sống tới bách niên. Cụ chỉ muốn người con trưởng hiểu, sống làm sao, để người đời không khinh rẻ. Quý vị và các bạn thân mến,